Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2031, lễ vật giá trên trời. Theo trên đài cao, tách thả ra mãnh liệt ánh đèn, soi ở phía trên, một vị cô gái, người mặc tố y váy đầm dài, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, mắt đẹp trong suốt. Tràn đầy rừng rưng khí chất, tuyệt đẹp dung mạo phối hợp thon thả vóc người, tuyệt đối là không thiếu người tuổi trẻ theo đuổi đối tượng. Có thể Lạc Thủy Quân kiêng kỵ nói, Tô ma nữ, à, đại sư huynh ngươi xưng hô này, chưa thấy được có điểm lạ sao? Hạ Vũ ánh mắt quái dị, nhìn trên đài cao cô gái, hoàn toàn và ma nữ dính không được bên à. Hết lần này tới lần khác Lạc Thủy Quân ngưng trọng nói. Tiểu sư đệ, nhớ, thà chọc tới Hạo Vũ. Vậy không nên chọc lên tiểu ma nữ này. Thân là chúng ta dược tiên môn trong cấm địa. Thái thượng trưởng lão bí Bồi Tuyết tàng đệ tử. Không chỉ có đã sớm đạt tới cấp 4 tiên đan sư bước. Tu vi vô cùng có thể. Lại là không có ở đây họa mi sư tỷ loại thiên tài này dưới. Như thế lợi hại, Hạ Vũ cả kinh, Lạc Thủy Quân cười khổ, chân chính làm hắn kiêng kỵ không phải những thứ này, mà là vị này tông ma nữ, thân thể có cổ quái, còn có một đoạn đáng sợ trải qua, đưa đến nội môn không thiếu đệ tử đích truyền, nghe được Tô Hy hai chữ, không lý do liền một hồi khiếp đảm, đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới, chủ trì chàng này bán đấu giá người. Lại chính là nàng, tố y quần trắng Tô Hy, dửng dưng nói, dược tiên môn đệ tử Tô Hy, ở chỗ này đại biểu dược tiên môn, hoan nghênh các vị đạo hữu đến, buổi đấu giá sắp bắt đầu, vật đấu giá đầu tiên, thiên cương long kỵ, cái gì, thiên cương long kỵ, cái này là từ đâu lấy được, Lạc Thủy Quân không khỏi mới ngưng cả kinh, Hạ Vũ cau mày. Nhìn về phía đài cao, một đầu có tây phương đặc sắc bạo long, bụng vô cùng lớn, mọc hai cánh, đỉnh đầu như hình tam giác, hùng mạnh ánh mắt lộ ra hung ác hơi thở. Lạc Thủy Quân thấp giọng nói, thiên cương long kỵ, là chúng ta bên này, đại danh đỉnh đỉnh, thiên cương long kỵ đem thú cưỡi, mỗi một đầu thấp nhất thực lực, đều là cấp 5 trở lên. Như thế lợi hại, giá cả khẳng định rất đắt đi. Hạ Vũ hơi chát lưỡi, mình rất rõ ràng, cấp 5 tiên thú, liền ý có thái ất kim tiên thực lực đáng sợ. Phỏng đoán họa mi đều không phải là đối thủ, càng đừng đề ra mình, coi như đạt được, cuối cùng khẳng định vậy thì không cách nào hàng phục. Tiên thú trí khôn cực cao, tuyệt đối không bằng loài người dưới, muốn có được đồng ý. Phải có thực lực cường đại, đây là vô cho hoài nghi, loại đồ chơi này, Hạ Vũ xem liền tốt, cũng không thu cho mình sử dụng dự định, Tô Hy môi mỏng khẽ nhúc nhích, thiên cương long kỵ, cấp 5 tiên thú, giá khởi đầu 10 triệu tiên tinh, mỗi lần ra giá, không thể ít hơn 1 triệu tiên tinh, 11 triệu tiên tinh, bất luận phòng riêng, hoặc là phòng khách người. Hôm nay có thể đi vào gia thú đỉnh sinh linh, tất cả không phải người bình thường, bên trong đại sảnh, rất nhanh thì có người ra giá, cùng lúc đó, bên trong đại sảnh cuối cùng một hàng, một vị che mặt áo bào đen nam tử, lạnh lùng nói, 15 triệu, giao giao, không ít người trông lại, hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc, chút tiền này. Trong sân vượt qua không ít người, cơ hồ đều có thể lấy ra tới, có thể dự gặp, đầu này thiên cương long kỵ, giá cả xa xa không chỉ có nơi này, chân chính nhà giàu, còn không ra tay đâu. Bất quá cạnh chụp thứ này người, hơn phần nửa đều là người tuổi trẻ, thú cưỡi, binh khí, đan dược, động thiên phúc địa, đạo lữ cơ hồ là tu sĩ. Cũng không thể thiếu được đồ. Vì thế, bên trong đại sảnh một vị quần xanh cô gái, dung nhan tuyệt đẹp, nhẹ giọng mở miệng, 20 triệu, 25 triệu. Bên trong phòng riêng, Bạch Thược nhẹ giọng mở miệng. Lạc Thủy Quân không khỏi nhìn lại, hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Sư muội, ngươi cũng muốn ngày này Cương Long Kỵ?" "Nhìn thích, ta cảm thấy ngày này Cương Long Kỵ và đại sư huynh các ngươi những thứ này phái nam đệ tử càng xứng đôi." Bạch Thược ôn nhu mở miệng, Tuyết Xuyên không biết làm sao cười khổ: "Ta cũng thích, nhưng mà ngày này Cương Long Kỵ giá cả tuyệt đối không chỉ có nơi này." Nếu Bạch Thược sư muội đều lên tiếng, tin tưởng còn lại bên trong phòng riêng những tên vậy mau không nhịn được. Thiên La mở miệng nói: "Đúng như dự đoán, bên trong đại sảnh người tuổi trẻ ngắn ngủi cạnh chụp sau, tất cả phòng VIP lớn bên trong người." Quả quyết mở miệng: "Bên trong phòng riêng số 6, một giọng nói nam quả quyết nói: "50 triệu tiên tinh." Tả Khâu sư huynh, Bạch Thược ánh mắt không biết làm sao. Tả Khâu ý, Dược Tiên môn thập đại đệ tử đích truyền một vị trong đó. Thiên phú có thể tưởng tượng được, không có ở đây Lạc Thủy Quân dưới, giá trị con người vậy rất hùng hậu. Hắn mở miệng, có thể cùng hắn cạnh tranh người cũng không mấy cái. Lạc Thủy Quân mở miệng nói: "Đại sư bá nhất mạch người, chúng ta 17 mạch cũng không thể cử người xuống sau." 55 triệu, Lạc Thủy Quân mở miệng, nói thật, ngày này Cương Long Kỵ, không có mấy người không động tâm, bao gồm Hạ Vũ, theo bầu không khí hồng nhờ, vậy mơ hồ có chút động tâm, có thể vật này, tự mua hạ, muốn thu phục vậy không dễ dàng à, có thể có một cái Thiên Cương Long Kỵ, đích xác có thể gia tăng mình thực lực. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, muốn không muốn vậy dính vào một cái, cùng mua nói sao, chân thực không được, để cho Lam Trường Thanh bọn họ giúp tự nghĩ biện pháp. Ngay tại Hạ Vũ thời điểm do dự, phòng riêng số 5 có nhân xâm cùng, nói: "60 triệu tiên tinh." "70 triệu." Trong phòng riêng số 1, bên trong trẻ tuổi người đàn ông cuối cùng mở miệng, thanh âm ôn hòa: "Lạc Thủy Quân, Bạch Thược, Tuyết Xuyên, Thiên La các người." Mặt lộ vẻ kiêng kỵ, Hạ Vũ cũng có thể đoán được, trong phòng riêng số 1, chỉ sợ sẽ là Dược Tiên môn đại sư huynh Hạo Vũ, vị này siêu cấp yêu nghiệt, cấp 4 tiên đan sư, giá trị con người có thể tưởng tượng được, hắn như tham dự vào, sợ rằng không người có thể địch à. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, Hạ Vũ thần giác vi kiều, lạnh nhạt nói: "100 triệu, ừ." Trong phòng riêng số 1, truyền tới hơi kinh ngạc thanh âm, hiển nhiên rất kinh ngạc, lại có thể sẽ có người và hắn cạnh tranh. Còn lại bên trong phòng riêng, vậy ít nhiều có chút kinh ngạc, coi như là người bên ngoài, biết là Hạo Vũ sau đó cũng sẽ không tham dự cạnh tranh, sẽ cho hắn một cái mặt mũi, càng đừng đề ra Dược Tiên môn đệ tử. Hàng này là ai? Không ít người âm thầm kinh ngạc, nhưng người ta đã tham dự cạnh tranh. Trong phòng riêng số 1, mở miệng lần nữa: "200 triệu, hoa, không hổ là Hạo Vũ đại sư huynh, quả nhiên đủ quyết đoán." Bên trong đại sảnh không thiếu Dược Tiên môn đệ tử rối rít giật mình nói. Hạ Vũ lười biếng rừng rưng mở miệng: "400 triệu, trời ạ, hàng này là ai à? Và đại sư huynh cứng rắn giang sao? Không biết, hàng này lá gan thật to à, lần này có trò hay để nhìn." Không chỉ là bên trong đại sảnh, chính là tất cả phòng VIP lớn bên trong đệ tử, vậy bắt đầu mơ hồ bàn luận. Lạc Thủy Quân cười khổ nói: "Tiểu sư đệ, đừng làm rộn, tiểu sư đệ, kém không nhiều là được rồi." Bạch Thược không biết làm sao khuyên giải, Tuyết Xuyên và Thiên La cũng là cái ý này. Hạo Vũ coi trọng đồ, Dược Tiên môn đệ tử, thật không có mấy cái cạnh tranh qua, có lúc chính là trưởng lão cũng được tránh. Lời này ngược lại kích thích Hạ Vũ kiêu ngạo, cạnh tranh công bình, dựa vào cái gì mình thối lui ra? mình lại không nợ hắn Hạo Vũ ân huệ, càng và hắn không có bất kỳ giao thiệp. Hắn Hạo Vũ coi trọng đồ, liền nhất định phải đạt được. Mình coi trọng đồ, lại là phải lấy được. Hạ Vũ giờ phút này cũng không tâm tư nghe người bất kỳ khuyên nhủ. Thân là Xích Diễm quân chủ, một khi quyết định sự việc, quả quyết không thể nào. Vì thế, trong phòng riêng số 1, truyền tới thanh âm ôn hòa nói, 800 triệu, bất quá thủy quân, người bên trong phòng riêng vị này tiểu sư đệ, không phải là thập thất sư thúc, đệ tử mới thu đi. Đúng vậy, Lạc thủy quân đúng mực, Dường Dương đáp lại, Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao nói. Cạnh đồ đấu giá đâu? Tán gẫu làm gì? 1.600.000. Trời ạ, như thế xinh mãnh, thật nhiều tiền. Bên trong đại sảnh, hoàn toàn tạc qua, trong phòng riêng số 1. Hạo Vũ ánh mắt hơi đờ đẫn. Đối với không theo như chiêu thức ra bài Hạo Vũ, hơi bĩu môi. Đây là lần đầu tiên, có người ở trước công chúng hạ, không cho hắn mặt mũi. Mơ hồ còn có dây mùi vị. Hạo Vũ vậy hơi kinh ngạc. Hạ Vũ hàng này tài lực có chút ta hồ à. Bọn họ hai cái đều là gấp đôi cạnh chụp, hoàn toàn là một nhà độc tú. Dược tiên môn hai đại kiệt xuất đệ tử đổ máu để cho họa mi thần giác vi kiều. Nàng ở lầu 3 cùng mình sư tôn bên người ôn nhu nói, lần này có xem. Nếu như tiểu vũ muốn, chúng ta Hồng Liên Tông, ngược lại không như cho hắn đưa một phần lễ ra mắt. Lâm Uyển mở miệng, tựa hồ đang suy tư. Họa mi nhẹ giọng nói, cũng có thể, Vũ Thiên Phú, ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Ước chừng 2 tháng, liền đem chúng ta giao cho hắn 300.000 phần tiên dược. Luyện chế ra 30.000 lò cực phẩm tiên linh đan. Hạo Vũ trên danh nghĩa là dược tiên môn đại sư huynh, bàn về thiên phú, mười hắn cũng không phải Vũ đối thủ. Đúng vậy, cái yêu nghiệt này Vũ, hắn tương lai thành tựu, sợ rằng đến lúc đó liền ta cũng được ngửa mặt trông lên. Lâm Uyển mở miệng, lời này cơ hồ đã có thể thấy được, nàng đã có chút quyết định. Lâm Uyển Dừng Dưng mở miệng, 5 tỷ. Toàn trường một hồi yên tĩnh, sau yên tĩnh ngắn ngủi, không ai dám lớn tiếng ồn ào náo động, rối rít nhìn về phía lầu 3 phòng riêng số 3. Mọi người đều biết, lầu 3 nhưng mà cho thế lực lớn đầu não chuẩn bị. Trong phòng riêng số 3, là Hồng Liên Tông, một cái thiên cương long kỵ, lại có thể chọc được bọn họ tham dự cạnh tranh. Tham dự những năm này nhẹ hậu bối người ở giữa cạnh tranh. Giờ phút này, coi như là Hạo Vũ. Vậy khẽ cau mày, có chút xem không hiểu. Nhưng mà Hồng Liên Tông bên này, trưởng bối mở miệng, hắn một cái hậu bối sẽ cùng hắn cạnh tranh. Nhưng mà sẽ để cho Lâm Uyển rơi vào cục diện lúng túng, gián tiếp hủy xấu xa hai phái quan hệ. Hạo Vũ nhưng mà nghe. Gần đây Hồng Liên Tông và Dược Tiên Môn đi rất gần, tựa hồ ở càng sâu quan hệ. Cái này loại thời kỳ nhạy cảm, mình quả quyết không thể bởi vì là một cái thiên cương long kỵ. Là tông môn bổ sung trận à, hắn là Dược Tiên Môn đại sư huynh. Cân nhắc sự việc, phải nghĩ nhiều một chút. Hạo Vũ cất cao giọng nói, Lâm sư thúc đều lên tiếng. Hạo Vũ thối lui ra. Tình huống gì? Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới Hồng Liên Tông vậy tham dự vào. Lạc Thủy Quân không khỏi cau mày nói, tiểu sư đệ, lập tức thối lui ra, đừng cạnh chụp, là mà à. Hạ Vũ ánh mắt quái dị. Lạc Thủy Quân ngưng tiếng nói, ta gần đây nghe được tiếng gió, bọn họ Hồng Liên Tông cố ý và chúng ta Dược Tiên Môn, lại thêm sâu một bước quan hệ. Cho nên đừng bởi vì chuyện nhỏ này sinh ra không cần thiết sự việc. Như vậy à, được rồi. Hạ Vũ không biết làm sao. Biết hai phái việc lớn, bởi vì mình bên này xảy ra vấn đề, có thể cũng có chút lộ vẻ được không hiểu chuyện. huống chi dược tiên môn bên này đãi mình không tệ. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Lâm sư thúc thích, vãn bối thối lui ra. Không sao, món đồ này vốn là ta đưa cho Vũ Nhi, đại biểu chúng ta Hồng Liên Tông. Lâm Uyển mở miệng, thanh âm vang khắp toàn bộ phòng đấu giá. Nên hiểu cũng hiểu, không biết chính là trong lòng kinh hãi vô cùng, không dám tin tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-si-ng-nối-vuong-g-nối-vuong-g-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.